Đại tiểu thư đi học, chương 28, góc truyện audio.com. Như được giải phóng nụ cười, ba anh chàng kia cười nghiêng cười ngả, chỉ có một người là lẳng lặng về chỗ cũ mà gắp gắp lật lật cho yên phận. Cô dám động tới ổ kiến lửa nữa Khai Vi, bọn anh đang nướng bạch tuột cho em đấy, em ở lại ăn nha. Nó mở to mắt nhìn Quang Anh, ánh mắt thể hiện sự cảm kích vô bờ bến. Chỉ có anh chàng này là tốt với mình mà, nghĩ vậy nó gật đầu lia lịa. Ngủ sao mà từ chối, muốn còn cô được nữa là vừa được xóa sạch tội lỗi, vừa được ăn. Ha ha, ha ha, hôm nay là ngày may mắn của ta đây mà. Để em gọi mấy nhỏ kia tới tham gia cho vui nha. Quay qua cười thật tươi rồi bấm bấm cái điện thoại, nó bắt đầu tự nhiên như người Hà Nội rồi, cứ nghĩ bữa tiệc này là người ta tổ chức ình vậy. Mà thật ra là họ cố tình tổ chức cho nó chứ còn gì nữa. Hai, nàng đúng là có số hưởng mà. 30 phút sau, mấy nhỏ bạn nó cũng tới, vì biết là có mấy chàng hot boy ở đây nên tụi nó tha hồ ăn diện, nó nhìn lần lượt từng đứa một với con mắt nghẹn ngào nhưng cũng tràn đầy bất mãn. Ngọc Ninh diện một chiếc đầm trắng mang phong cách tiểu thư dịu dàng hiền thục với mái tóc được tết cầu kỳ, và gương mặt trang điểm nhẹ, cũng may là nhẹ, nếu cô chắc sẽ có một trận cuồng phong ập tới. Tuyết Mai diện một chiếc quần soạt áo chỡ vai, thật cá tính, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn nhỏ nó gật đầu tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, người cuối cùng cũng là người điệu nhất cầu kỳ nhất làm nó phải lắc đầu lia lịa. Nguyên Thảo diện luôn một bộ đầm đỏ chót, mặt và đầu tóc được trang điểm cầu kỳ, nhìn là biết vừa mới ra từ một salon chuyên làm tóc và trang điểm đây mà. Nó có kìm được lên tiếng hỏi, Tê Thảo mày vừa đi dự tiệc ở đâu về hả? Nghe nó hỏi Nguyên Thảo chỉ biết nghẹn họng, tại ở đó còn mấy anh chàng đang quay lại nhìn chứ bình thường thì chắc chắn nàng ta cũng quay qua đốp vài câu chứ dễ gì mà chịu thua như vậy. Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, trong khi ba cô nàng kia ngồi thẹn thùn gắp cô dám gắp nhai, cô dám nhai, còn nó thì cô cần nói cũng biết, gắp tới tấp và nhai mạnh bảo, nhìn nó ngồi ngấu nghiến mấy con bạch tuột mà ai cũng lắc đầu bó tay, đây mà là tiểu thư con nhà quý tộc hả gót. Này mình chơi trò nói thật đi, Quang Anh lên tiếng, và tất nhiên là cả bọn cùng đồng ý, chỉ có mình nó là vẫn ngồi cặm cụi với đống. Cô lên tiếng, tới khi được nhắc thì nó đáp lại một câu mà cả sáu con người kia cùng có một ước muốn là phi dép vô mặt nó. Trừ Khắc Thiên vì anh chàng cô quan tâm, ưm chơi thì chơi, mà đó là trò gì vậy? Em ở đâu mới xuống vậy Khai Vi? Ở trên mới xuống, nhai, nhai, phì, là thế này chúng ta sẽ có một cái chai, mỗi người sẽ xoay một lần, nếu miệng chai chỉ trúng người nào thì người đó phải thành thật trả lời câu hỏi của đối phương, đã rõ chưa? Quang Anh thở phì một cái để đè nén cái sự bực bội đang lớn dần trong người anh mà cố giải thích cho nó hiểu. Rõ, mà cho hỏi nè. Nó ngừng hẳn cái việc nhai của nó lại, ngước lên nhìn Quang Anh hỏi một câu rất thành thật, làm sao biết được người kia có trả lời đúng sự thật cô? Lỡ họ nói dối thì ai biết được, mắt chớp chớp như thể ngây thơ lắm vậy, nhưng ngạc nhiên là ba cô gái kia cũng cho rằng câu hỏi của nó rất sáng suốt. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bọn họ cô nhận được câu trả lời mà lại thấy hắn cười mờ ám rồi quay lưng đi vào nhà, lát sau hắn quay ra và ai cũng thấy được cái thứ trên tay hắn rượu. Đúng chính là rượu, xem ra anh chàng đã sắp đặt hết từ trước và chỉ chờ cho con mồi sụp bẫy. Miệng cười tô toét, hắn phán một câu tỉnh bơ, vậy nên. Mới phải cần tới thứ này nè, he he, âm mưu thật nhưng mà cô sao, bổn cô nương đây mà lại sợ chai rượu đó à, lúc này cả bốn anh chàng cùng ngước mắt lên nhìn nó, cô ngờ là nó oán ra được âm mưu của bọn họ thật quá thông minh, kỳ khôi nhìn nó cười cười để che lấp sự thật kia, em nói gì mà ghê vậy chỉ là chơi vui thôi mà, phải cô mọi người. Tất nhiên là bọn kia cũng đồng thanh nhau đồng ý rồi, nhưng làm sao có thể qua mắt được nó lên tiếng như mình thật sự rất ngây thơ vậy nhưng nghe xong ai cũng choáng với nó, chai rượu này để làm gì vậy? Chẳng lẽ giờ lại rồi uống cho say rồi chơi trò nói thật hả? Hay là giờ mình chơi trò uống rượu đi? Ok, chơi trò uống rượu, là cái trò gì vậy? Thiên Vũ lên tiếng hỏi mà mặt cứ ngơ ra thấy tội. À, trò này tôi vừa mới phát minh ra đó. Chúng ta cũng xoay chai, chai xoay tới ai thì người đó phải uống. Sao thấy thế nào, cảm thấy sự việc diễn ra cô đúng theo kế hoạch, cả bốn anh chàng đều lắc đầu cô đồng ý, nói rằng như vậy cô vui, sau một hồi đàm phán cả bọn cùng đưa ra quyết định vừa chơi trò uống rượu của nó vừa chơi trò hỏi thật thật của Quang Anh, và thế là cuộc vui chính thức bắt đầu. Cách chương.